Chương 1121, Tông gia chịu khổ. Nhu quyền, cổ võ kỹ năng bắt đầu thình thịch từ Hỉ ủ gà ngày muộn nơi đó công ty tới hoàn chỉnh Hỉ ủ gà bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng. Lúc này ở ủ trì hạ nguyệt trong mắt Hỉ ủ gà ngày muộn, hiển nhiên đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Như vậy, chờ đợi Hỉ ủ gà ngày muộn vị này Hỉ ủ gà một tộc trưởng ra vận mệnh liền chỉ có một, đó chính là một con đường chết. Hơn nữa, làm ủ trì hạ nguyệt quyết tâm muốn giết chết Hỉ ủ gà ngày muộn thời điểm. Hắn quyết tâm muốn cho Hỉ ủ gà ngày muộn có một nhất thể diện tử vong phương pháp, đó chính là chết ở Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền phía dưới chết ở. Hỉ ủ gà nhất tộc cổ võ kỳ chi hạ đùng đang ở ủ trì hạ nguyệt mới vừa bày ra một cái Hỉ ủ gà bộ tộc nhu quyền cổ võ kỳ năng thức mở đầu trong nháy mắt. Hỉ ủ gà ngày muộn song đồng liền hơi trợn to vài phần, hiển nhiên hắn không có nghĩ đến ủ trì hạ nguyệt cư nhiên thật muốn dùng Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng cùng hắn giao thủ. Hơn nữa, làm ủ trì hạ nguyệt bày ra cái kia thuần tránh Hỉ ủ gà bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng thức mở đầu lúc, ngay cả Hỉ ủ gà ngày muộn liền cực kỳ khiếp sợ ủ trì hạ nguyệt có đi năng lực, hắn vạn vạn không nghĩ tới ủ trì hạ nhất tộc xạ dị gẳng thậm chí ngay cả Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng đều có thể có đi không thể. Nhất định là không thể Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng căn bản là không cách nào phòng chế. Coi như là Lao Phu đều tình tu vài chục năm nhiều, mới có sơ bộ nắm giữ ta Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng mà thôi. Hắn ủ trì hạ nguyệt coi như là thiên phú nghiêm nghị, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng. Huống chi, ủ trì hạ nhất tộc xạ dị gẳng căn bản cũng không có biện pháp có ti Hỉ ủ gà bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng chân chính là thần bí. Hắn ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc là làm sao làm được lẽ nào? Chẳng lẽ là bởi vì ủ trì hạ nguyệt tên kia xạ dị gẳng, cùng phổ thông ủ trì hạ nhất tộc xạ dị gẳng bất đồng sao? Ở trong lòng kinh hại nghĩ tới đây, Hỉ ủ gà ngày muộn chỉ có thể nói ủ trì hạ nguyệt có thể có đi Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng, chính là bởi vì hắn cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng duyên cớ. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 109, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 99. Thế nhưng, coi như là sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thì như thế nào? Trước đây ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không phải là cùng ủ chỉ hạ nguyệt sở hữu một dạng con mắt sao? Nhưng là thời điểm đó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vì sao không có thể có đi? Khi ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng, mà lúc này ủ chỉ hạ nguyệt làm xong rồi đâu? Nếu là thật muốn truy tầm cái vấn đề này câu trả lời, vậy chỉ có thể nói ủ chỉ hạ nguyệt cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có đi năng lực không phải toàn bộ đều giống nhau. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có đi năng lực chính là hoàn toàn bắt nguồn ở cái kia đôi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng, mà ủ chỉ hạ nguyệt có đi năng lực thì là số ít đến từ chính cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng. Đa số bắt nguồn ở tử đồng ở ủ trì hạ nguyệt có đi Hỉ ủ gà bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng. Trong quá trình, hắn liền phát hiện Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng có một rất kỳ diệu then chốt, đó chính là trả cờ giả sử dụng phương thức. Trước đây, ủ trì hạ mạ đạ giả nắm trong tay Hỉ ủ gà bộ tộc đồng dạng có thể sử dụng Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng, nhưng là ủ trì hạ mạ đạ giả sử dụng nhu quyền cổ võ kỹ năng chỉ có kỳ hình, không có kỳ thần. Nguyên nhân chính là ủ trì hạ mạ đạ dạ chỉ có thể copy Hỉ ủ gà bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng mặt ngoài cách dùng, trái lại ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng có thể thiên lý Hỉ ủ gà ngày muộn trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng ở trước mặt hắn tự nhiên không có bất kỳ bí mật. Hơn nữa, Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ chi cho nên khó học. Chính là bởi vì Hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng đối với trả cờ dạ trưởng khống nhu cầu quá cao. Cho dù là bây giờ Hỉ ủ gà ngày muộn, ở trọn khổ luyện mười mấy năm tháng sau đó, cũng chỉ có thể nắm giữ hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng một ít thô thiện sử dụng phương thức mà thôi. Nhìn nữa ủ chỉ hạ nguyệt, hắn tinh thần năng lượng bực nào kinh người, một cách tự nhiên liền dùng cực kỳ khủng bố trả cờ giả trưởng khống năng lực. Cho nên, hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng chỗ khó, đối với ủ chỉ hạ nguyệt mà nói căn bản cũng không thành vấn đề. Đây cũng là vì sao, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng. Nếu so với hỉ ủ gà ngày muộn sử dụng còn lợi hại hơn chân chính là nguyên nhân nhu quyền cổ võ kỹ năng. Bắt quái ông làm ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng hỉ ủ gà bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng, nhắm ngay hỉ ủ gà ngày muộn chính là một cái nhu quyền sử dụng ra trong nháy mắt. Ủ chỉ hạ nguyệt dĩ nhiên dùng hỉ ủ gà bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng khủng bố trả cờ dạ sử dụng phương thức, cách không đánh ra trong cơ thể khổng lồ trả cờ dạ, trực tiếp đánh vào đến rồi hỉ ủ gà ngày muộn trong cơ thể không nói. Càng là ở ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm phong tỏa ngăn cản hỉ ủ gà ngày muộn trả cơ dạ. Nói thật, trả cơ dạ bị phong ấn, Uchiha Nguyệt đã có thể nói là ổn định thắng cuộc. Dù sao, hỉ ủ gà ngày muộn coi như là hỉ ủ gà nhất tộc trưởng lão, biết như vậy làm sao chúng nhu quyền điểm huyệt phương pháp sau đó giải huyệt. Thế nhưng, hỉ ủ gà bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng nhu quyền điểm huyệt cùng thông thường nhu quyền bất đồng. Đó là hỉ ủ gà ngày muộn không có cách nào phá giải điểm huyệt phương pháp, cho nên hắn ở chính giữa ủ chỉ hạ nguyệt đòn thứ nhất nhu quyền phía sau liền không có bất kỳ phản kích năng lực. Bất quá, ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có thừa dịp hỉ ủ gà ngày muộn trả cờ dạ không cách nào sử dụng trực tiếp giết chết hắn, mà là tại hỉ ủ gà ngày muộn trả cờ dạ không cách nào sử dụng về sau, khoe miệng hơi dương lên một cười nhạt, thiện đa chính là dùng hết hỉ ủ gà ngày muộn phía trước muốn dùng ra. Mà không có dùng ra nhất chiêu nhu quyền cổ võ kỹ năng, đó chính là nhu quyền cổ võ kỹ năng. Bát quái bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt dưới chân của xuất hiện một cái màu xanh biếc bát quái ấn ký, đó là hỉ ủ gà ngày muộn tên này ngoại nhân cũng có thể thấy vết tích, đó là Uchiha Nguyệt dùng trong cơ thể mênh mông trả cờ dạ chiếu dọi đi ra bát quái vết tích. Bát quái vết tích vừa xuất hiện, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình tiến vào một cái trong lĩnh vực, một cái bản thân điều khiển trong lĩnh vực. Cái loại cảm giác này, ở Uchiha Nguyệt xem ra có chút giống là dùng chuyển biến thành nhu quyền cổ võ kỹ năng trả cờ dạ, chế tạo ra một cái sủ cỏ mì không gian lĩnh vực cảm giác, chỉ cần là ở lục sắc bát quái vết tích bên trong mỗi người, từng cái tế vi đồ đạc, đều muốn chịu đến Uchiha Nguyệt tuyệt đối trường khống. Đây cũng là hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng một người trong tương đối đáng sợ chiêu số, nhu quyền cổ võ kỹ năng. Bát quái cũng hoặc là xưng là nhu quyền cổ võ kỹ năng. Bát quái lĩnh vực mà khi cái kêu bát quái lĩnh vực xuất hiện tại hỉ ủ gà ngày muộn trước mặt, hỉ ủ gà ngày muộn cơ bản đã có thể xác định vận mạng của mình là tử vong. Sau đó, Uchiha Nguyệt nhìn trả cờ dạ chịu đến phong ấn hỉ ủ gà ngày muộn chính là cười lạnh một tiếng, tiện đà ở mặt xám như cho tàn hỉ ủ gà ngày muộn trước mặt, nhàn nhàn nói nói, hỉ ủ gà ngày muộn, có thể chứng kiến cao siêu như vậy hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng, ngươi nên đủ hài lòng chứ? Nếu đúng như vậy, vậy chết đi cho ta. Bắt quái ngàn trưởng thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt ở bắt quái bên trong lĩnh vực hoàn toàn biến thành lĩnh vực chu á tể, tiện đà chính là mấy nghìn trưởng ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian hạ xuống, toàn bộ rơi vào hỉ ủ gạ ngày muộn trên người. Mà ở ngàn trưởng sau khi kết thúc, kết quả tự nhiên là không cần nói nhiều. Vậy tất nhiên là hỉ ủ gà ngày muộn chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Chỉ bất quá, hỉ ủ gà ngày muộn chết, chỉ là Uchiha Nguyệt triển khai giết hại một cái bắt đầu mà thôi. Một ngày này, Uchiha Nguyệt muốn cho hết thể hỉ ủ gà nhất tộc người biết, trêu chọc hắn nhận giới tu la đại giới như vậy. Hỉ ủ gà ngày chết chậm, liền từ hỉ ủ gà nhất tộc tông ra. Bắt đầu giết chóc đi 1122. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết